trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển hiệu vô cùng đơn giản, chỉ là một miếng mica bên trên ghi tên mỹ thực điếm trình nguyên hoa, tùy tiện đem nó treo lên tường, hệ thống liền kêu lên. Tinh, nhiệm vụ sơ cấp 1, mở một nhà hàng mỹ thực hoàn thành, thưởng cho công thức trứng lục nước trà, đã cấp. Tuy cô thực sự không muốn lợi dụng sơ hở, nhưng cô cũng sẽ không vội vàng mở quán khi chưa tìm hiểu kỹ công thức mà hệ thống đưa ra. Phí thời gian, phí tiền bạc, hơn nữa thời gian lãng phí kia, ở nhà làm một con cá muối có phải hơn không? Nhưng mà, tuy cô thích nhàn nhã, nhưng nếu có thể kiếm được lời, cô vẫn nguyện ý dốc 10 phần lực mà làm. Trình Nguyên Hoa nhìn vào công thức trứng lục nước trà mà hệ thống đưa ra, liền trầm mặc. Cách làm trứng lục nước trà cô cũng biết rất nhiều cách, nhà họ Trình cũng có công thức riêng nhưng nguyên liệu cũng chỉ mười mấy loại, đến trứng lục nước trà hiện bán ở trên thị trường cũng chỉ dùng nguyên liệu cơ bản lá trà với muối là chính. Mà công thức hệ thống đưa ra lại có tận 20 loại nguyên liệu. Trong số đó có không ít là dược liệu, cũng may mấy thứ này đều xem như là phổ biến, không có nguyên liệu nào đặc biệt đắt. Phía dưới cũng có viết các bước chế biến, việc này nếu như là người mới học nấu ăn thì cũng xem như là gặp nhiều khó khăn, nhưng đối với cô thì chỉ cần xem qua vài lần là hiểu. Thiên phú nấu ăn của cô thật sự rất cao, ngày thường không xuống bếp chỉ vì không thích nấu ăn. Hiện tại, trứng lục nước trà này tương lai có thể trở thành một thứ kiếm được nhiều tiền, cô tự nhiên nguyện ý thử làm xem sao. Cháu đi vào trong thành phố một chuyến, Trình Nguyên Hoa nói với ông bà ngoại đang tưới cây trong sân. Hai người thực sự là rất yêu thương cô, cho dù cô bỗng nhiên mang về một biển hiệu cửa hàng rồi treo lên bọn họ cũng chỉ mỉm cười không nói gì, từ đầu đến cuối luôn cưng chiều cháu gái, cô làm như thế nào cũng được. Lúc này nghe thấy cô muốn đi vào trong nội thành, cũng chỉ là dặn dò. Nguyên Hoa, chú ý an toàn nhé. Vâng ạ, Trình Nguyên Hoa đáp ứng, nhanh chóng cầm di động ra cửa. Cô đứng ở ven đường đợi tầm 10 phút xe đã tới rồi, ngồi vào trong xe một đường thuận lợi vào nội thành. Trình Nguyên Hoa không vội mua xe, trong nhà có hai người lớn tuổi, vẫn là giữ nhiều tiền ở trong tay mới tốt, còn chưa biết được thứ mà hệ thống xuất ra có thể kiếm được tiền hay không nên cô phải kiềm chế trong chi tiêu mới được. Đa số nguyên liệu trong công thức chỉ cần tới cửa hàng nguyên liệu là mua được, nhưng có vài thứ phải đi tới cửa hàng thuốc đông y mới tìm ra. Khi về tới nhà trời cũng đã sập tối, bà ngoại cũng vừa lúc nấu cơm xong, thấy cô trở về lập tức bưng đi ra gọi. Nguyên Hoa, mau tới ăn cơm. Vâng ạ, Trình Nguyên Hoa bỏ đồ đạc mới mua xuống, nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống bàn ăn. Dương Lâm có chút kinh ngạc, sao cháu lại mua nhiều trứng gà vậy? Trong nhà vẫn còn không ít trứng đâu. Cháu định làm trứng lục nước trà. Trình Nguyên Hoa cầm đũa, cười giải thích, cháu trước tiên làm thử trứng gà công nghiệp trước, còn trứng gà ta thì giữ lại để cả nhà chúng ta ăn. Ông ngoại gật đầu cười, cũng không hỏi nhiều nữa. Bọn họ bình thường không can thiệp tụi nhỏ làm cái gì. Hơn nữa Trình Nguyên Hoa cũng là người nhà họ Trình, xem như là xuất thân từ gia đình đầu bếp, bọn họ thực sự rất yên tâm với tay nghề của cô. Cách chương.